xuyên nhanh, đẩy ngã nam thần. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi ngoài ý muốn, để Thẩm Lâm Thần nhìn cậu chết sao tiêu trừ ký ức, đó chính là làm Thẩm Lâm Thần quên đi cậu, sau đó có lẽ anh ta sẽ lại yêu thêm những người khác, cũng sẽ đối đãi với bọn họ giống như đối đãi với cậu sao. Lục Xanh nghĩ vậy, tay đột nhiên nắm chặt cái suy nghĩ vừa mới hiện lên, trong lòng cậu liền rất bài xích, rất không thoải mái. Thẩm Lâm Thần vẫn luôn quan sát phản ứng của cậu, nhìn thấy cậu bỗng nhiên nhíu chặt mày, rất tự nhiên duỗi tay xoa xoa mí tâm của cậu. Bảo bối suy nghĩ cái gì? Lục Xanh ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn người nam nhân tuấn mỹ phi phàm trước mặt này, Thẩm Lâm Thần người này, cho dù không có hàng tỷ phú quý, không có địa vị quyền thế, chỉ bằng nhờ vào gương mặt này, liền đủ để cho rất nhiều người cả nam lẫn nữ điên cuồng vì anh ta. Cậu nhìn vào đôi mắt của Thẩm Lâm Thần, nhìn đôi mắt này con ngươi đen như mực ôn nhu tiêu sái, đáy lòng càng thêm buồn bực. Cậu thế nhưng lại cảm thấy luyến tiếc, Thẩm Lâm Thần, nếu có một ngày tôi rời đi anh sẽ thế nào? Lục Xanh nhìn anh, giọng nói lạnh như băng, không mang theo một tia cảm xúc nào. Lên trời xuống đất tôi đều sẽ tìm được em, Thẩm Lâm Thần trả lời rất dứt khoát cũng rất kiên định. Nếu như anh quên đi tôi, căn bản không nhớ rõ có một người như tôi, anh liền không cần tìm tôi, có thể lại yêu người tiếp theo. Lục Xanh còn chưa nói xong, Thẩm Lâm Thần liền bóp eo cậu thay đổi tư thế, đem cả người cậu áp lên giường. Tôi trước đây chưa từng yêu bất cứ ai, về sau cũng sẽ không, với tôi, Lục Xanh là độc nhất vô nhị. Giọng nói của anh ta rơi xuống cùng với nụ hôn của anh, da thịt chạm nhau, nhiệt độ cơ thể cũng chậm rãi bay lên. Lục Xanh cảm nhận được sự bá đạo và chiếm hữu của anh ta, trong lòng hơi động chủ động duỗi tay ôm lấy cổ anh ta, gia tăng nụ hôn. 444 ở trong đầu Lục Xanh lăn qua lăn lại, mắt thấy lại là hình ảnh không phù hợp với trẻ em, lập tức chuẩn bị tạm thời cắt đứt liên lạc với ký chủ đại đại nhà mình, không nghĩ tới trong đầu lại vang lên lời nói của Lục Xanh. 444, giúp ta xác nhận một chút Lục Thành Chiết có phải hay không đã nhận được kết quả xét nghiệm ADN giả kia, còn có những bằng chứng công ty của hắn làm giả giấy tờ, gian lận kiếm lời để bỏ túi riêng, cũng giúp ta tìm ra tất cả được đại đại. 444 một bên trả lời, một bên lặng lẽ. Liếc nhìn tình huống của ký chủ đại đại nhà mình một cái. Vừa rồi hai người này còn đang hôn nhau, nó còn tưởng rằng lại phải phát sinh một chút hình ảnh mà nó không thể xem hoặc là chỉ có thể nhìn thấy một đống mosaic, không nghĩ tới Thẩm Lâm Thần cương nhiên chỉ là đem đại đại ôm vào trong lòng chuẩn bị ngủ. Lục Xanh gối đầu lên cành tay của Thẩm Lâm Thần, vùi đầu vào trong lòng ngực của anh ta, bên tai vang tiếng tim đập hữu lực của nam nhân, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thẩm Lâm Thần cúi đầu hôn một cái ở đỉnh đầu mềm mại của cậu, duỗi tay tắt đèn, liền như vậy ôm người trong lòng ngực chậm rãi chìm vào giấc ngủ, đại đại, kết quả xét nghiệm ADN Lục Thành Chiết đã nhận được, lúc trước hắn còn chuẩn bị liên hệ Diêu Thành mua lại những cái video đó của Lục Miểu, tựa hồ thật sự tính toán hào hào giáo huấn Lục Miểu một trận. Những cái tư liệu đó đâu, người có lấy được không có, đại đại chờ một lát ta còn đang tải xuống. Được ngươi đem những cái tư liệu đó tất cả đều download xuống, sau đó chia cho Lục gia lão gia tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vĩ không phải muốn từ trên tay Lục Thành Chiết kia lấy được hạng mục thành phố sao, ta trực tiếp chặt đứt đường đi của hắn, xem hắn như thế nào lấy được cái hạng mục kia, đại đại, ngươi không chuẩn bị lưu lại chậm rãi chơi. 444 có chút kinh ngạc, kỳ nghỉ mới qua được một nửa, nó còn tưởng rằng Lục Xanh sẽ tiếp tục chậm rãi chơi đùa Thẩm Vĩ thẳng đến khi đem hắn hoàn toàn đánh tan mới thôi. Lục Xanh trầm mặc không có trả lời nó, ngược lại trong bóng đêm chậm rãi mở to mắt lẳng lặng nhìn người nam nhân đang ôm cậu. Nếu thời gian vừa kết thúc cậu nhất định phải rời đi kia cùng với cùng Thẩm Vĩ, Lục Miểu chậm rãi lăn lộn với tên cha nam cùng con sói mắt trắng kia, cậu càng nguyện ý hào hào cùng Thẩm Lâm Thần ở chung thêm mấy ngày cách chương.